Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phần 21, quỷ oa nắm cái chổi tay cứng lại rồi. Nó là bị khai phá ra quét rác tân công năng. Cứu quỷ a, nó đường đường quỷ nam tử Hán. Như thế nào có thể chuyên trách quét rác đâu. Nhưng mà, quỷ là không có quỷ quyền. Cũng không phải nhằm vào quỷ oa. Phật rằng, chúng sinh bình đẳng, nhưng phát triển cho tới bây giờ. Chúng sinh không có quỷ, cùng yêu bất đồng, động thực vật tu luyện thanh tinh, hóa hình, chỉ cần không có ý xấu. Trên tay không lây dính huyết tinh, tuần kỷ thủ pháp, là cái hảo yêu tinh, huyền môn là có thể cùng bọn họ hòa thuận ở chung. Quỷ không phải, người chết vì quỷ, người bình thường sau khi chết liền sẽ từ nhân thế gian biến mất. Không ai có thể nói rõ chúng nó đi nơi nào, hay không là đi chuyển thế đầu thai, nhưng có cực tiểu bộ phận người không bỏ xuống được đối nhân thế quyến luyến. Sau khi chết lấy quỷ hình thái ngưng lại nhân gian, mà quỷ tồn tại, đối người trăm hại mà không một lợi, mặc kệ là dựa vào bản năng sao sao sử dụng ngây thơ quỷ, vẫn là có ý thức mãnh quỷ, đối nhân thân tượng sinh cơ khát vọng đều là nhất trí. Quỷ vì huyền môn người trong sở không thể dung, chính phủ đối huyền môn cùng yêu nhóm cũng là có thống nhất quản lý. Phàm là đứng đắn huyền môn xuất thân người, đều là ở phía chính phủ quải quá hào, có thân phận chứng. Yêu cũng là, có thân phận, cho thấy ngươi có xử lý quỷ quái sự tình tư cách. Là cùng những cái đó rêu rao chiêu lừa thần côn không giống nhau. Phía chính phủ có chuyên môn cơ cấu thu thập các nơi phát sinh quỷ quái sự kiện. Rồi sau đó tuyên bố ở chuyên môn ngôi cao thượng, dựa theo sự tình khẩn cấp tình huống cùng nghiêm trọng trình độ chờ tiêu hảo giá cả. Làm huyền môn người trong hoặc là yêu nhóm đi hứng lấy giải quyết. Có tự mà tự do, Bạch Nhĩ tưởng nhập huyền môn, tưởng được đến phía chính phủ thừa nhận thân phận, nàng muốn tìm công tác. Nàng cảm thấy trời cao cho nàng sờ quỷ quỷ chết ngoại quải năng lực. Chính là chú định nàng phải đi con đường này. Minh Cửu làm nàng nghĩ kỹ. Rốt cuộc tưởng lấy thân phận liền yêu cầu đăng báo nàng năng lực. Một khi hắn đem nàng năng lực đăng báo, về sau nàng vào huyền môn liền ra không được. Nàng này năng lực cùng ngoại quải dường như, có thể nào lãng phí. Minh Cửu tăng thương điểm yên trạng. Vừa vào huyền môn sâu như biển, người nghĩ kỹ, muốn chạy con đường này là yêu cầu từ bỏ rất nhiều đồ vật. Bạch Nhĩ, tỉ như, Minh Cửu che lại ngực, đau lòng, công tác thời điểm không thể trang bức mang kính dâm ơ siêu, đêm khuya đi làm. Mang kính dâm chẳng lẽ là có bệnh? Bạch Nhĩ, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Cuối tuần, tăng ca vui sướng a tương đương tăng ca khiến người tiến bộ. Thật sự, ha ha bằng bằng, chương 24 bát quái Minh Cửu có độc, đi làm không thể mang kính dâm trang bức tính cái gì hy sinh. Bạch Nhĩ không phải hắn, đối kính dâm cũng không chấp nhất, chính yếu chính là, nàng yêu cầu một phần công tác, mà nàng vừa lúc phát hiện chính mình có phương diện này năng lực. Còn rất nghịch thiên, tựa hồ, ở huyền môn quải cái hào cũng không tồi, đến nỗi có thích hay không. Có nghĩ, đương một người vì sinh hoạt bức bách, liền rác rưởi đều nguyện ý nhặt dưới tình huống, còn để ý này đó sao? Trong hiện thực, ai chưa từng có vì tiền cúi đầu? Tiên sinh tồn lại nói, mặt khác đều là tạm thời. Bạch Nhĩ uyển chuyển mà nói cho Minh Cửu, nàng không thèm để ý buổi tối không thể mang kính dâm đi là mơ siêu Minh Cửu tựa hồ không thể lý. Giải. Tựa như đại đa số người không thể lý giải hắn vì sao cảm thấy không thể mang kính dâm đó là một loại hy sinh giống nhau. Nhìn chằm chằm quỷ oa quét tước phòng Hoắc Dư Nhiên lười nhắc mà cắm một câu. May mắn không thể mang kính dâm, bằng không đại buổi tối thấy ngươi. Quỷ phòng chừng đều có thể hù chết Minh Cửu. Thật vậy chăng, ta đây lần sau thử xem a, Hoắc Dư Nhiên, ngoặc kép, thiếu niên. Ta là ở châm chọc ngươi, không hiểu, huyền môn trung ở phía chính phủ treo hào thân phận chia làm tam đẳng cửu cấp. Giáp ất bính tam đẳng, này tam đẳng lại các có ba cấp, Hoắc Dư Nhiên thân phận rất cao, vì giáp đẳng nhị cấp, ở trẻ tuổi, hắn là người xuất sắc, cơ hồ không người có thể so. Mặc dù là thế hệ trước, có thể phấn đấu đến giáp đẳng người cũng ít ỏi không có mấy. Giáp đẳng một bậc đều có người nào? Minh Cửu nói, phía trước là Chu gia một vị lão tiền bối. Năm kia hắn qua đời. Giáp đẳng một bậc tạm thời liền không ai, xác định cấp bậc. Không chỉ có yêu cầu xem năng lực cá nhân, đạo thuật tu hành, còn muốn xem hắn bắt quá trừ yêu công tích, cùng với đối huyền môn cống hiến bao lớn. Cho nên, cấp bậc cũng không phải nhất thành bất biến, mặc dù ngay từ đầu bị xác định cấp bậc rất thấp. Thông qua chính mình không ngừng nỗ lực, cũng là có thể lại lần nữa bay lên. Minh Cửu vẫn luôn tự xưng là chính mình cùng Hoắc Dư Nhiên là không phân cao thấp thiên tài. Nhưng trên thực tế, hắn cấp bậc thấp Hoắc Dư Nhiên rất nhiều. Hắn là ất chờ một bậc, mỗi một bậc, đối huyền môn chung người tới nói, đều là lạch trời, tưởng tăng lên không dễ dàng. Mà hắn ước chừng kém Hoắc Dư Nhiên hai cấp, không phải Minh Cửu không nỗ lực, mà là Hoắc Dư Nhiên quá biến thái. Hoặc là nói, Hoắc gia quá biến thái. Hoắc Tử Tích ly kinh phản đạo, vì Hoắc gia gia chủ Sở Bất Dung, sinh Hoắc Dư Nhiên sau, bị Hoắc gia gia chủ phát hiện là khó được thấy căn cốt kỳ giai thích hợp tu tập huyền thuật. Làm một loại biến tướng thỏa hiệp, Hoắc Tử Tích đem Hoắc Dư Nhiên lưu tại Lạnh Sơn Hoắc gia bổn gia. Giao cho Hoắc gia gia chủ giáo dưỡng, từ nay về sau, Hoắc gia lại sẽ không quản chuyện của hắn. Hoắc gia gia chủ đối Hoắc Dư Nhiên kỳ vọng cực đại. Yêu cầu cực cao, Hoắc Dư Nhiên rốt cuộc có bao nhiêu vất vả, điểm này cùng hắn cùng nhau lớn lên Minh Cửu nhất rõ ràng. Minh Cửu ở chơi bùn thời điểm, Hoắc Dư Nhiên ở bắt quỷ trừ yêu, Minh Cửu ở la lối khóc lóc chơi xấu hỏi gia trưởng muốn đồ vật thời điểm. Hoắc Dư Nhiên ở bắt quỷ trừ yêu, Minh Cửu ở dạy dỗ quỷ oa thời điểm, Hoắc Dư Nhiên còn ở bắt quỷ trừ yêu, Hoắc Dư Nhiên sinh hoạt. Trừ bỏ bắt quỷ, đó là trừ yêu, hoặc là ở học tập như thế nào bắt quỷ trừ yêu. Ở huyền môn, Hoắc Dư Nhiên là có tiếng liều mạng tam lang, hắn tuổi tác nhẹ nhàng bị định vị giáp đẳng nhị cấp. Dựa đến là chính mình, dựa đến là thật đánh thật công tích, điểm này, huyền môn người trong là bội phục, Minh Cửu cảm thấy, hắn cùng Hoắc Dư Nhiên kéo ra chênh lệch lớn như vậy. Thiếu đến là một cái tâm tàn nhẫn ra ra, tiểu Minh Cửu, cho ngươi đường ăn, đi bên cạnh đi chơi, chơi vui vẻ điểm nha, ai làm hắn ra ra là loại này phong cách. Không dưỡng phế liền tính là tốt, Bạch Nhĩ năng lực như thế nghịch thiên, Minh Cửu cho rằng, ít nhất sẽ bị định ở ất chờ. Hoắc Dư Nhiên lại đưa ra bất đồng ý kiến, hắn không kiến nghị Bạch Nhĩ đi huyền môn đăng ký, hắn ý tứ là. Trước thí nghiệm nàng năng lực điểm mấu chốt ở nơi nào? Ngày đó buổi tối ở bệnh viện quỷ phần lớn là không có thần trí cấp thấp quỷ. Bạch Nhĩ có thể đem chúng nó không chút nào cố sức mà sờ tan rã. Nhưng nếu là đổi thành thành nhất định khí hậu đại quỷ. Còn có thể hay không như vậy? Thường ở huyền môn phiêu. Sao có thể không gặp đại quỷ? Bạch Nhĩ trừ bỏ sinh ra đã có sẵn nghịch thiên năng lực ngoại. Một chút huyền môn đạo thuật đều sẽ không, nếu là này đã có thể đối đại quỷ không có hiệu quả. Chẳng phải là không cẩn thận liền sẽ bồi thượng một cái mệnh. Minh Cửu, phi phi phi, có thể nói hay không nói điểm tiếng người, như thế nào liền có chết hay không, có thể hay không kiêng kỵ điểm. Lúc này đây, Bạch Nhĩ tuy rằng cảm thấy Hoắc Dư Nhiên nói chuyện bộ dáng vẫn như cũ thiếu tấu. Nhưng vẫn là rất có đạo lý. Trên đời này không chỉ có quỷ, còn có yêu, Hoắc Dư Nhiên cùng Minh Cửu đã thử qua, lá bùa hiệu dụng đối nàng không có hiệu quả, mà Bạch Nhĩ mơ hồ cảm giác được, yêu thuật đối nàng tác dụng cũng không lớn, cơ thiêu là yêu, hắn kéo nàng đi vào giấc mộng, nàng cùng hắn ở trong mộng tương đối hai ngồi, không phải cơ thiêu tâm hảo không thương tổn nàng, chỉ sợ là trừ bỏ kéo nàng nhập ảo cảnh ở ngoài. Hắn muốn thương tổn nàng cũng không có biện pháp, sau lại ở hiến tế thời điểm, cơ thiêu tìm đều không tìm giả trang nữ nhân Minh Cửu. Thẳng đến Bạch Nhĩ mà đến, hai lần ý đồ phụ nàng thân, trừ bỏ nàng khả năng đối hắn có không biết tên hấp dẫn ngoại. càng có rất nhiều cơ tiêu không tin ta, tưởng không rõ vì sao hắn yêu thuật đối nàng không tác dụng. Mà sự thật cũng là như thế, hắn hai lần bám vào người Bạch Nhĩ đều không có thành công. Hoắc Dư Nhiên từ phía chính phủ ngôi cao thượng tiếp cái sống. Là diệt trừ nơi nào đó ngẫu nhiên phát hiện đại quỷ. Đêm nay, hắn tính toán mang Bạch Nhĩ đi, thử một lần nàng năng lực hay không đối đại quỷ có tác dụng. Có hắn ở bên cạnh nhìn, nhưng bảo Bạch Nhĩ bình an, Minh Cửu muốn nói lại thôi. Dương miệng lại khép lại bộ dáng dị thường buồn cười. May mắn bức màn kéo lên. Phòng nội tối tăm một mảnh. Người khác xem không rõ lắm mơ siêu hắn trực giác có thứ gì không quá thích hợp. Thân là Hoắc Dư Nhiên phát tiểu. Minh Cửu tự nhiên minh bạch. Hoắc Dư Nhiên không phải cái nhiều ái lo chuyện bao đồng người. Cũng không phải nhiều sẽ thương hương tiếc ngọc người. Nếu không, hắn sớm có bạn gái. Còn có thể trở thành một tuần chia tay một cái cha nam mơ siêu lần này. Hoắc Dư Nhiên rời nhà trốn đi, là hắn nội tâm chán ghét rất nhiều sự, thậm chí tưởng rời đi huyền môn, nhưng hắn hiện tại cư nhiên vì Bạch Nhĩ, một lần nữa từ phía chính phủ ngôi cao thượng tiếp sống. Phía chính phủ ngôi cao thượng tin tức là ẩn nấp, nhưng đối các huyền môn thế gia cũng không phải, Hoắc gia theo này tin tức. Lập tức liền có thể tìm được Hoắc Dư Nhiên, hắn rời nhà trốn đi, Bạch Ly, Minh Cửu không biết Hoắc Dư Nhiên là vì cái gì, nhưng hắn làm trò Bạch Nhĩ mặt cũng không hảo hỏi, không khí nhất thời trầm mặc, Bạch Nhĩ tự giác cùng Hoắc Dư Nhiên không lớn như vậy giao tình. Bất quá là cùng dưới mái hiên ở mấy ngày người xa lạ, lại có thể làm Hoắc Dư Nhiên vì thí nghiệm nàng năng lực, tiếp cái đại quỷ sống. Đương nhiên, Bạch Nhĩ cũng sẽ không tự mình đa tình, cho rằng Hoắc Dư Nhiên đầu óc vừa kéo thích nàng. Lần này, tính nàng thiếu Hoắc Dư Nhiên một lần, này phân tình nghĩa, Bạch Nhĩ nhớ kỹ. Hoắc Dư Nhiên ngón tay vuốt ve màn hình di động, nhất thời cũng không suy nghĩ cẩn thận chính mình như vậy lãnh tâm bạc tình người. Như thế nào sẽ đột nhiên không sợ phiền toái, tưởng không rõ liền tính. Nhất định là hắn thiệt tình đem Bạch Nhĩ trở thành huynh đệ. Vì huynh đệ, hắn có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Mang huynh đệ đi thí nghiệm năng lực điểm này tính cái gì phiền toái. Hắn ánh mắt dừng ở cần cù và thật thà quét rác quỷ oa trên người. Lại dưới đáy lòng lạnh nhạt mà hơn nữa một câu. Quét rác ngoại trừ chính sự liêu xong. Bát quái tiểu vương tử Minh Cửu bắt đầu rồi chính mình biểu diễn. Lần này trọng điểm bát quái là Mạc gia lão đại mất tích nhiều năm tiểu nữ nhi Mạc Tranh. Bát quái muốn đại gia cùng nhau tám mới vui vẻ. Minh Cửu đối Hoắc Dư Nhiên thờ ơ rất là tức giận. Hoắc Dư Nhiên, kia chính là người nguyên bản hoa hoa thân đối tượng, có thể hay không cấp điểm phản ứng. Hoắc Dư Nhiên cổ động mà vỗ tay, ngữ khí nhàn nhạt nói. Nga, kia nàng bị tìm trở về. Thật là một kiện hỷ sự a, Minh Cửu xoay chuyển ánh mắt. Lại bỏ xuống một quả bom. Đừng một bộ quan ngươi đánh giám bộ dáng. Hoắc Dư Nhiên ta nói cho ngươi a, ngươi đại bá đã phái người đi Hồ Bình. Cùng Mạc gia một lần nữa thương lượng ngươi cùng Mạc Tranh hôn sự thế nào? Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Ngươi, muốn trở thành liên hôn quân cờ? Hoắc Dư Nhiên cười nhạo một tiếng. Ánh mắt lại theo bản năng mà từ Bạch Nhĩ trên mặt xẹt qua. Khinh phiêu phiêu, Mạc danh chột dạ, như thế nào, ghen ghét, liên hôn, ta, thật đương hắn là cái không có tính tình tượng đất, mặc cho bọn hắn bài bố. Đời này đều không thể liên hôn, đời này cũng không có khả năng cưới Mạc gia Mạc Tranh. Lạnh sơn Hoắc gia, Hoắc phụ đem Hoắc Dư Nhiên từ phía chính phủ ngôi cao thượng tiếp sống sự tình báo cấp Hoắc tử. Chiết lúc sau, liền đem chính mình coi như không khí, đứng lặng ở một bên không nói. Hoắc tử chiết ngón tay thủ sẵn mặt bàn sau một lúc lâu mới nói. Hắn đây là không tính toán che lấp hành tung, một khi đã như vậy, người liền đi một chuyến đi tiếp hắn hồi Hoắc gia, Hoắc phụ. Tiểu thúc nếu là không muốn trở về đâu, ta có thể trói hắn trở về sao? Hắn nóng lòng muốn thử. Đem Hoắc Dư Nhiên trói gô lên, ngẫm lại liền có điểm tiểu hưng phấn đâu. Hoắc tử chết chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. không trở về liền không trở về đi, Hoắc Phụ nghĩ sao nói vậy? Kia vì cái gì còn muốn đi tiếp hắn? Tiểu thúc rõ ràng sẽ không nguyện ý trở về, này không phải làm điều thừa sao? Hoắc Tử Chiết, ngươi biết cái gì? Hắn lại không nhiều hơn giải thích, trầm ngâm một hồi, phân phó Hoắc Phụ nói. Chuẩn bị một chút, ta lại đi Mạc gia một chuyến. Cùng Mạc Hộ Hữu nói chuyện Mạc Tranh cùng Dư Nhiên hôn ước, Hoắc Phụ hỏi. Tiểu thúc sẽ đồng ý sao? Hắn tiểu thúc như vậy kiệt ngạo khó thuần người sẽ đi liên hôn. Bầu trời lại không có hạ hồng vũ, có đồng ý hay không ta đều đến đi, chỉ có đi mới sẽ không biểu hiện lòng ta hư, lượn lờ trà yên chìm nổi, Hoắc Tử Chiết mặt mày hiện lên chuyện cũ năm xưa, hắn thanh âm rất thấp, nói xong lời cuối cùng mấy chữ càng thêm mơ hồ, Hoắc Phụ ly đến như vậy gần, cơ hồ đều không có nghe rõ, cơ hồ, mà không phải không có, rời đi Hoắc Tử Chiết thư phòng sau. Hoắc Phụ trên mặt hàm hậu cung kính thần sắc không thấy. Hắn rũ mắt, không cho trong mắt cảm xúc tiết lộ. Hết chương.